Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, nhận nhau. Lại nói Lương Thành ra đằng hộ pháp động phủ, một đường trở lại Du Long Giang đáy giang thần trong phủ. Một đám thủy tộc phát hiện chủ công trở về, tự nhiên là cung cung kính kính đem hắn đón về trong phủ. Tất cả mọi người 10 phần vui sướng. Cảm giác kia tựa như là tìm tới người đáng tin cậy. Chỉ có Xấu Cô có chút bận tâm hỏi Lương Thành nói. Thành ca, chỉ rời đi như thế một đoạn thời gian ngắn, ngươi sự tình đều làm tốt sao? Lương Thành gật gật đầu nói. Đúng, ta sự tình đều làm tốt. Cái này không lại dùng lo lắng mưa xuống sự tình. Xấu Cô nghe vậy cũng vô cùng kinh hỉ. Nhưng là nàng cũng biết chuyện này không tiện hỏi nhiều. Từ đối với Lương Thành tín nhiệm, Xấu Cô tin tưởng sự tình có phương pháp giải quyết. Quá tốt, Xấu Cô cảm thán một tiếng sau lại hỏi. Thành ca, như vậy hiện tại ngươi dự định hồi Quang Châu đi vẫn là có ý định tại Du Long Giang nán lại một đoạn thời gian. Lương Thành cười nói, thế nào, thì như vậy vội vã đuổi ta đi nha. Xấu Cô, không có chuyện, Xấu Cô bận bịu giải thích nói. Ta làm sao lại vội vã đuổi ngươi đi? Thành ca ngươi khó đến một lần trở về, thì nhiều ở mấy ngày a? Ta đi cho ngươi an bài tiệc rượu đón tiếp. Mọi người buổi tối hôm nay cùng một chỗ tụ họp một chút. Lương Thành nói, Xấu Cô, tiệc rượu sự tình vẫn là miễn a. Bây giờ không phải là thời điểm, cũng không có cái tâm tình này. Ta lần này dự định ngốc đến mưa xuống kết thúc về sau lại đi. Các loại đem chính sự đều xong xuôi, chúng ta liền có thể tốt thật buông lỏng mấy ngày. Xấu Cô nghe nói Lương Thành muốn ngốc lâu như vậy, trong lòng đang cao hứng. Bỗng nhiên Lương Thành hỏi, Xấu Cô, người gần nhất tu luyện được thuận lợi sao? Có vấn đề gì hay không muốn hỏi ta? Nhìn đến Lương Thành kiểm tra chính mình tiến cảnh tu vi, Xấu Cô mang tương ngày bình thường tu luyện gặp được vấn đề từng cái nói cho Lương Thành. Sau đó lại chuyên tâm nghe hắn chỉ điểm. Lương Thành vốn đến tu vi thì viễn siêu Xấu Cô, thực lực bây giờ thì càng thêm cường đại, đều đã sờ đến nguyên anh cảnh giới ở mép người. Chỉ điểm một người trúc cơ trung kỳ Xấu Cô hoàn toàn không là vấn đề. Mấy câu liền để nàng hiểu ra, hưởng thụ vô cùng. Chỉ điểm Xấu Cô đại ước hơn một canh giờ về sau, Lương Thành nói, tốt, hôm nay thì giảng nhiều như vậy a. Ta sợ giảng nhiều ngươi cũng không nhớ được. Hiện tại ngươi tranh thủ thời gian trở về phòng thật tốt lĩnh hội một phen a. Gặp gỡ cái gì vấn đề mới, trong khoảng thời gian này ngươi đều có thể đến hỏi ta. Đợi Xấu Cô sau khi đi, Lương Thành ngồi một mình ở chính mình tĩnh thất bên trong. Trong lòng không khỏi vì tỷ tỷ Phan Dục Oánh cùng Đằng Kiếm Vân hai người sự tình lo lắng. Lương Thành là theo hậu thế đến. Biết ở đời sau, linh tu thậm chí người bình thường đối với ma tu cái nhìn đều thật không tốt. Thậm chí có thể nói là coi như là hồng thủy mãnh thú. Cho nên đối linh tu ma tu trước mắt nhìn như hòa giải cục diện có thể không có bao nhiêu lòng tin. Trên thực tế hắn còn cảm giác đặc biệt bi quan. Cho nên đồng thời không coi trọng hai người bọn họ đoạn này kỳ dị luyến tình. Lương Thành thở dài một hơi, chợt nhớ tới một chuyện. Sau đó thân thủ theo chữ vật giới chỉ bên trong nhẹ nhàng lấy ra một vật, cầm trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, tỉ mỉ quan sát, chỉ thấy thứ này là một cái hộ yêu. Cái này hộ yêu theo xúc cảm phía trên đã cảm thấy 10 phần dày đặc. Nắm bắt đều có thể cảm thấy hộ yêu bên trong có thật nhiều tầng hồ vải bông, lộ ra thô ráp, bệnh nhân muốn là vây quanh ở trên lưng, đó là 10 phần hưởng thụ. Nhìn kỹ lại, cái này hộ yêu đường may cũng 10 phần tinh mịn, áo lót lấy một tầng màu xanh lam gấm vóc, bên ngoài là màu đỏ lụa mặt còn thêu lên một đầu rất sống động bàn long. Nhìn một cái mà biết rõ thứ này là muốn phí thật lớn một phen công phu mới có thể làm ra tới. Nguyên lai vật này, chính là ban đầu ở khoái kiếm môn lúc, Phan Dục Oánh vì chính mình cái này giả mạo đệ đệ thân thủ chỗ may hộ yêu. Lương Thành tuy nhiên không phải Phan Nhược Thành, thế nhưng là đối phần này tỷ đệ chi tình lại là cảm động lây. Trong lòng cực kỳ quý trọng, Lương Thành trong miệng không khỏi nam nam thì thầm. Tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới ngươi lại còn giữ lấy vật này. Ngươi đến tột cùng là ai? Là Du Long Giang Giang Thần, Thiên Huyền giáo đường chủ, vẫn là giết đệ đệ ta cửu nhân? Một nữ tử thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Lương Thành bị kinh ngạc, bỗng nhiên nhảy người lên, nhìn đến trước mắt cái này yểu điệu bóng người sau càng là giật mình. Trong miệng vô ý thức nói ra, tỷ tỷ, ngươi làm sao tiến đến? Nghe đến cái này thanh âm quen thuộc, Phan Dục Oánh giật mình khẽ giật mình, ánh mắt nhất thời nhu hòa, tiếp lấy nàng khẽ vươn tay, mang theo trên tay một chiếc nhẫn bay ra ngoài, rơi trên mặt đất biến thành một vị đạo sĩ bộ dáng người. Cái này người phiêu nhiên sau khi hạ xuống, nhìn lấy Lương Thành cười nói, Lương Thành tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, nguyên lai là Lục Trúc tiên sinh. Lương Thành nghi hoặc bỗng nhiên giải, đúng vậy a, có Lục Trúc tiên sinh cường giả như vậy tương trợ, tỷ tỷ Phan Dục Oánh đương nhiên có thể không kinh động bất luận kẻ nào. Thần không biết quỷ không hay nhích lại gần mình, đó là không có vấn đề gì cả. Nghe Lục Trúc tiên sinh đã nói toạc ra chính mình thân phận, sau đó Lương Thành thẳng thắn hóa thành nguyên hình, lấy chính mình bản tướng hướng Phan Dục Oánh gật gật đầu, mở miệng giải thích, tỷ tỷ, ta thực cũng không phải là ngươi thân đệ đệ, ta thậm chí không phải thời đại này người, có lẽ chúng ta ở đời sau có khác liên quan, sự tình là như vậy, chấm ngoặc kép, đón lấy, Lương Thành thẳng thắn triệt để, đem chính mình chân tướng đều tỉ mỉ giảng cho Phan Dục Oánh nghe, không còn làm bất kỳ giấu giếm nào. Lục Trúc tiên sinh ở một bên nghe đến liên tục gật đầu, còn đem một số Lương Thành nói không rõ ràng chi tiết bổ sung đi ra. Phan Dục Oánh thế mới biết, đệ đệ mình tại Khoái Kiếm Môn từ rơi xuống Thiên Khanh thời điểm, liền đã vẫn lạc, không khỏi lã chã rơi lệ. Sau đó mới biết được, ở phía sau thời gian cùng mình ở chung, đối với mình một mực kính trọng yêu mến, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ chính mình người lại là trước mắt vị này đồng dạng trẻ tuổi Lương Thành. Không thể không nói tại một đoạn này không ngắn ở chung năm tháng, tỷ đệ ở giữa thực cũng là tràn ngập chân tình thực cảm giác. Nghe xong những thứ này đi qua, Phan Dục Oánh thở dài một hơi, nhẹ nhàng lôi kéo Lương Thành tay, nói ra, A Thành, ngươi như nguyện ý, ta liền đem thì ngươi làm đệ đệ đến đối đãi. Cuối cùng đem sự tình cũng nói ra, Lương Thành trong lòng cảm thấy phiền muộn biến mất. Sau đó cũng lôi kéo Phan Dục Oánh tay, dùng sức chút gật đầu. Tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, Lục Trúc tiên sinh cười tủm tỉm nói, chúc mừng các ngươi tỷ đệ nhận nhau. Bần đạo cảm thấy cái này có thể là một chuyện tốt a. Lương Thành gật gật đầu, ngay sau đó lại đúng Phan Dục Oánh nói ra, đối tỷ tỷ, ngươi sau này hành sự nhất định phải cẩn thận một chút. Thiên Huyền giáo các trưởng lão đối ngươi cùng Đằng Hộ Pháp quan hệ rất bất mãn. Bọn họ thậm chí muốn âm thầm xuất thủ tới đối phó ngươi. Phan Dục Oánh bị Lương Thành điểm ra bàn, thân cùng Đằng Kiếm Vân quan hệ, sắc mặt nhất thời có chút đỏ, thoáng có chút xấu hổ. Lương Thành cười nói, tỷ tỷ, ta cũng không phải nói ngươi không nên cùng Đằng Hộ Pháp cùng một chỗ. Ngược lại, Đằng Hộ Pháp cái này người ta cảm thấy hắn coi như không tệ. Chẳng những tu vi cao sâu, người cũng rất tốt, không hề giống phổ thông nguyên anh tu sĩ cái kia chủng lão cứng nhắc. Chấm ngoặc kép, Phan Dục Oánh không có ý tứ tiếp tục cái đề tài này. Sau đó vội nói, tốt, ta sẽ cẩn thận, lại nói có Phùng Ma Ma một mực tại bên cạnh thủ hộ ta. Không đến mức hội xảy ra chuyện gì. Huống chi sau cùng không phải còn có Lục Trúc tiên sinh có thể dựa vào à? Lương Thành vừa nghĩ, cảm thấy cũng đúng, lấy Lục Trúc tiên sinh chi năng, đó là không có vấn đề gì. Tiếp lấy Lương Thành hơi suy tư một lát, lại lấy ra một vật, đưa nó đưa cho Phan Dục Oánh. Tỷ tỷ, cái này cho ngươi. Phan Dục Oánh tiếp nhận cái này một đoàn quấn quanh chỉnh tề sáng trắng tơ mỏng, không khỏi kỳ quái, hỏi, đây là cái gì? Lương Thành nói, tỷ tỷ, bảo vật này tên là Thiên La Tàm Ti, có vượt qua thời không chi lực, Ta chính là bằng vào nó mới theo hậu thế vượt qua đến thời đại này. Tỷ, cái kia Phùng Mama đã có khống chế thời không chi năng. Đối ngươi lại trung tâm. Ngươi cùng đằng hộ pháp sau này muốn là gặp gỡ khó khăn gì. Hoặc là không cho tại môn phái lời nói. Thẳng thắn để cho nàng khống chế cái này thiên la tàm tia. Đem bọn ngươi đưa đến mặt khác thời không đi. Đến mới thời không. Các ngươi ở nơi đó cùng tất cả mọi người không có chút nào liên quan. Cái kia liền có thể thật tốt bắt đầu lại từ đầu. Phan Dục Oánh nghe đến không có chút nào liên quan. Bắt đầu lại từ đầu mấy chữ. Không khỏi ngẩn người mê mẩn. Có thể thoáng qua lại lắc đầu nói. A Thành. Cái này đoàn thiên la tàm ti quý giá như thế. Ta không thể bắt ngươi. Lại nói. Ngươi sau này thì không cần trở lại ngươi nguyên bản thời đại sao? Ngươi đem bảo vật này cho ta. Chính mình nhưng làm sao bây giờ? Lương Thành cười nói. Yên tâm đi tỷ tỷ. Ta tự có biện pháp. Trở về lúc là không cần cái này thiên la tàm tia. Lại nói ta cũng hoàn toàn không có thời không thiên phú. Cầm lấy bảo vật này cũng là lãng phí. Nói xong, Lương Thành không giống nhau Phan Dục Oánh từ chối nữa. Kiên quyết thiên la tàm ti kín đáo đưa cho nàng. Sau đó nói, tỷ tỷ, các ngươi trở về đi. Ta tại cái này Du Long Giang còn muốn lưu lại nói ít hơn nửa tháng. Còn có một số việc muốn làm. Như có chuyện gì, ta sẽ đi tìm ngươi. Phan Dục Oánh bởi vì cùng Phùng Mama cùng một chỗ quay lại qua một số thời. Gian, trong lòng biết Lương Thành chuẩn bị ở đây chủ trì mưa xuống. Đồng thời đối với hắn cũng kế hoạch đã có suy đoán. Thế nhưng là Phan Dục Oánh cũng biết loại chuyện này không thể theo Lương Thành trong miệng tiết lộ. Ra ngoài, bằng không có xúc phạm luật trời khả năng. Trong nội tâm nàng đã lưu giữ đến thời điểm đến đây tương trợ ý tứ. Sau đó Phan Dục Oánh thu hồi thiên la tàm ti. Nói ra, A Thành, cảm ơn ngươi. Vậy chúng ta liền đi. Rời đi Du Long Giang. Hướng đằng kiếm vân động phủ đường đi phía trên. Phan Dục Oánh đối hóa thành trong tay trúc giới chỉ Lục Trúc Tiên Sinh nói. Lục Trúc Tiên Sinh. Ngươi có biện pháp gì hay không tại trong thời gian ngắn đem lượng lớn hồng thủy chuyển rời đến an? Toàn chỗ, tại trúc trên mặt nhẫn, Lục Trúc Tiên Sinh cái kia nhìn qua giống như là điêu khắc đi ra ngũ quan sinh động địa biến đổi. Mở miệng nói ra, thời gian ngắn muốn chuyển rời lượng lớn hồng thủy. Cái này lại khó, bần đạo cũng muốn chuẩn bị một đoạn thời gian mới có thể làm đến. Phan Dục Oánh nghe xong Lục Trúc. Tiên sinh giống như có biện pháp. Hỏi vội, cái kia phải chuẩn bị bao lâu? Cái kia giới chỉ nói. Ta tính toán, có 10 ngày thời gian là đủ. Phan Dục Oánh kinh hỉ nói. Thật có biện pháp không? Cái kia làm phiền Lục Trúc tiên sinh hiện tại liền đến Quang Châu Thành kéo một cái đi chuẩn bị. Như là sau nửa tháng gặp gỡ Hồng Thủy, còn mời tiên sinh xuất thủ tương trợ. Tuyệt đối không nên để hồng thủy thương tổn tới chỗ bách tính. Cái kia giới chỉ nói. Chỉ cần thời gian dư giả. Chuyện này thì dễ dàng làm. Cái kia bần đạo đi vậy. Nói xong. Lục Trúc tiên sinh hóa thành một đạo lục quang. Thẳng hướng Quang Châu Thành phương hướng đi. Phan Dục Oánh buông lỏng một hơi. Nghĩ thầm các loại sau nửa tháng đệ rơi vào đường cùng ấn thiên đình pháp lệnh phổ hàng mưa to. Có kiếm vân tại Long Giang thôn phụ cận dùng cái kia đựng thủy hồ lô thủ hộ bách tính. Nơi đây cần phải không việc gì. Hiện tại Quang Châu kéo một cái chính mình lại an bài Lục Trúc tiên sinh tương trợ. Như vậy trên cơ bản thì sẽ không xuất hiện cái gì lũ lụt mắc. Đây cũng là giúp đệ một đại ân. Để hắn không cần bị bắt buộc sát hại bách tính. Như thế tới nói. Hắn công đức cùng đạo tâm đều không đến mức bị hao tổn. Cũng không đến mức tại xúc động phẫn nộ phía dưới xúc phạm luật trời. Vậy liền coi là mình đưa cho đệ một món lễ vật đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.